One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 832. Xà Bốp Lục Quân Thượng Tướng đang ở Kami cùng Bạch Tuộc Tiểu Bát liền thuyền Vuông Noe mặt trên kết hôn lúc ở vào ngư nhân đảo phía trên quần đảo Sabaody. Sabo mới vừa ở Nasuki trong quán rượu đi ra, liền gặp từ lục quân bản bộ phái tới hai gã thượng tướng. Là các ngươi, lục quân bản bộ hắc báo cùng Ran Sa thượng tướng. Sabo nhìn trước mắt đột nhiên nhô ra hai người, biểu tình trên mặt nhất thời trở nên ngưng trọng rất nhiều. Ây cùng Luffy tạm thời cũng không ở Sabo bên người. Bọn họ đối với Ran Sa cùng hắc báo hai người kia cũng tương đối xa lạ. Thế nhưng, Sabo hắn là quân cách mạnh tổng tham mưu, thường thường dẫn người ở trên đất bằng cùng chánh phủ lục quân giao thủ. Cho nên, đối với lục quân bản bộ người, hắn không chỉ có sẽ không xa lạ, bình thường cũng không còn thiếu giao tiếp. Tính toán ra, đều là quen biết đã lâu. Sabo, hắc hắc hắc, người thật đúng là cuồng vọng. Một người liền dám ra đây hành động đơn độc. Ha ha, hôm nay, nhìn ngươi trốn nơi nào? Nơi này là không cách nào giải đất. Coi như ngươi chết ở chỗ này, nhất thì bán hội, cũng không có ai sẽ biết. Ran Sa vừa nói, đắc ý hú lên quái dị, thanh âm như là dã thú, vang vọng thiên địa, chấn màng tai ông ông trực hưởng. Ngay cả mặt đất dưới chân, cũng đều theo lúc lên lúc xuống lay động kịch liệt đứng lên. Ran cá mập thân thể, cũng đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Một cái chớp mắt, từ một cái tròn vo quả cầu thịt, biến thành một đầu to lớn hải thú. Có cùng ngư nhân một dạng răng nhọn, trên người che lấp thật dày lân giáp. Thân hình khổng lồ, giống như một tòa to lớn cao sơn. Nguy nga đứng vững, dữ tợn khủng bố. Sở dĩ xưng là Ran Sa, cũng không phải bởi vì hắn ăn cá mập quả thực, mà là hắn giết người tàn bạo, tranh đấu phương thức phi thường lỗ mãng tàn nhẫn, đơn giản là nhất kiện sống sờ sờ giết chóc hung khí. Sabo nở nụ cười, Ran Sa Wilson, biến hình quả thực năng lực giả. Ha ha, ai nói ta là một người? Hôm nay, sợ là muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Ân, Ran Sa nhìn hắc báo liếc mắt. Hai người tất cả đều sửng sốt một chút. Tư được lợi nói cho bọn họ thời điểm, nói cực kỳ tinh tường. Nói Sabo đi thuyền ly khai Phú Sa thôn thời điểm, chỉ có một mình hắn. Lúc đó, tư được lợi cũng không có phát hiện ai cùng Luffy. Cho nên, hướng lục quân bản bộ hội báo thời điểm, trực tiếp đem ai cùng Luffy cho coi thường. Thấy hai người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Sabo cười nói, ta là cố ý pha trò các ngươi. Đừng sốt sắng như vậy. Ngươi xem, bên cạnh ta nào có cái gì người a? Ghê tởm, chết đã đến nơi, lại dám trêu chọc ta nhóm. Ran Sa hú lên quái dị, chợt rất nhanh đi nắm tay, giống như một tòa đại sơn, thẳng đến Sabo vô tình nghiền ép qua đây. E rằng, ta không có lừa các ngươi. Loại sự tình này, ai biết được. Sabo lời nói xoay chuyển, đột nhiên cười trêu ghẹo nói. Ran Sa tức giận mũi đều nhanh mạo yên, cắn răng nghiến lợi quát, coi như bên cạnh ngươi thật có giúp đỡ, cũng không thể nào cứu được ngươi. Hung mãnh đâm trường, chỉ thấy Ran cá mập bàn tay đột nhiên nhiều hơn không ít bén nhọn câu đâm, lòe lòe phản quang, mạo hiểm xâm xâm hàn ý. Bất luận bàn tay vẫn là trên lòng bàn tay câu đâm, chỉ một thoáng, đều quấn lên tử yên một dạng khí phách. Chợt nhìn một cái kia đen bóng bàn tay, tựa như giấy lên màu đen như hỏa diễm. Khói đen lượn lờ, đằng đằng sát khí, còn một đôi nhục trường, thoạt nhìn liền vô cùng dọa người. Ran cá mập bàn tay, như thái sơn áp đỉnh, hung hăng đập tới. Sabo phát sau mà đến trước, đột nhiên nhấc chân ném ra một cước, tốc độ ánh sáng đá. Theo một hồi nhức mắt kim quang ở Ran Sa nhãn trước hiện lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Sabo một cước kết kết thật thật đá vào Ran cá mập trên bàn tay. Oanh một tiếng, hai người chu vi đột nhiên phát sinh một hồi đinh tai nhức óc nổ vang. Nguyên bản bình tĩnh khí lưu cũng đột nhiên trở nên cuồng bạo. Trong lúc nhất thời, cát bay đá chạy, bụi đất tung bay. Ngay cả xa xa Yarukimon cây đước cũng bị chấn không bị khống chế lắc lư. Chi Diệp phi múa, thân cây kẽo kẹt hoảng vang lên. Thoạt nhìn, tựa như lúc nào cũng bị đánh gãy. Roi sắt cuồng tảo, đệ nhất hiệp, hai người đánh lực lượng ngang nhau. Tuy là Sabo rất mạnh, thế nhưng, Ran Sao Uy Sần thân là lục quân bản bộ thượng tướng, cũng không phải hời hợt hạng người. Hai người không đợi xa nhau, Ran Sa chợt vặn người, phía sau cái đuôi thật dài, đột nhiên chính mình vểnh lên. Sau đó, theo Ran Sa mạnh mẽ vặn người, đuôi bao lấy một cỗ kình phong, thẳng đến Sabo bên hông đánh tới. Sabo thân hình lóe lên, lập tức tại chỗ biến mất không thấy. Chờ hắn ra lại thời điểm, đã đi vòng qua Ran cá mập phía sau. Long chi câu chảo, không đợi Ran Sa xoay người lại, Sabo tay trái như thép cấu lợi chảo giống nhau, hung hăng ở Ran cá mập phía sau tìm tới. Sabo xuất thủ vô cùng quỷ dị, mượn thiểm quang trái cây năng lực, tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Ran Sa né tránh hơi chậm, sau lưng lân giáp bữa trước lúc sinh ra năm đạo máu rầm rề vết chảy. Tuy là Sabo thiểm quang năng lực giả, thế nhưng Dragon thể thuật cũng dốc túi truyền cho đều dạy cho hắn, coi như không có quả thực năng lực, Sabo thực lực cũng không yếu. Ăn thiểm quang quả thực, Sabo càng là như hổ thêm cánh. Chỉ tiếc, mới vừa chiếm điểm thượng phong, Ran Sa đột nhiên biến mất tại chỗ không thấy, mà Hắc Báo nhìn một hồi náo nhiệt, cũng vọt tới. Sabo tâm lý một hồi bỏ thêm cẩn thận, nhưng là cùng Hắc Báo sau khi giao thủ, tuy là vẫn có chút phòng bị, vẫn bị đột nhiên từ dưới đất chui ra ngoài Ran Sa cho chợt ôm lấy hai chân. Lần này, Ran cá mập ngoại hình lại biến thành xuyên sơn giáp dáng dấp. Xuyên sơn giáp dưới đất tới lui tự nhiên. Bất luận thổ nhưỡng, vẫn là nham thạch, đều có thể bị hắn nhanh chóng xuyên thấu. Ran cá mập năng lực có thể không có chút nào yếu. Hắn có thể tùy tâm sở dục cải biến ngoại hình của mình. Biến hình về sau, cũng có thể tùy ý sử xuất cái kia hình thái loại vật phương thức công kích. Biến thành xuyên sơn giáp, có thể nhanh chóng dưới đất xuyên toa di động. Biến thành hải thú, trên người lân giáp cùng sắc bén liền hàm răng. Những thứ này đều là đề thăng lợi khí để công kích. Thế nhưng, Ran Sa tuy là hình thể có thể linh hoạt biến hóa, lại chỉ có thể phát huy ra gần người vật lộn vật lý công kích. Người khác có thể mang năng lực tiến thêm một bước mở rộng đề thăng. Tỉ như Kaku hươu cao cổ năng lực, hươu cao cổ pháo đài, vô cùng mũi thương kỳ lân vạn bắn mái trèo, Tekkai không góc chết. Có rất nhiều mới lạ tranh đấu phương thức. Thế nhưng, Ran Sa lại chỉ có thể lợi dụng những thứ này hình thái đơn thuần vật lý công kích. Hắn năng lực chỉ có thể để cho mình sản sinh càng nhiều hơn hình thái, mà sẽ không đem tất cả hình thái năng lực đều có thể tiến một bước mở rộng. Người khác năng lực là dọc mở rộng, mà hắn chỉ có thể là ngang mở rộng. Hươu cao cổ năng lực mở rộng càng nhiều, chiêu thức càng nhiều, mà Ran Sa chỉ có thể đem chính mình biến hình số lượng khai thác càng ngày càng nhiều. Mỗi một chủng hình thái phương thức công kích đều là cái kia hình thái riêng. Tỉ như hắn cẩu hình thái, đặc hữu phương thức công kích là cắn người, chạy nhanh, bắt người. Phương thức khác, Ran Sa thì sẽ không. Thế nhưng, nếu như là cẩu cẩu quả thực năng lực giả, là có thể tiến thêm một bước hướng ở chỗ sâu trong mở rộng. Ran cá mập năng lực biến hóa đa dạng, tương tự với thất thập nhị biến. Đây là một cái thuần túy tới gần thân chém giết người. Mới vừa biến thành xuyên sơn giáp, cũng không lâu lắm, Ran Sa lại biến thành hươu cao cổ. Thật dài cái cổ nhanh chóng dạo qua một vòng, sau đó hung hăng đánh tới Sabo ngực lộc chi đồng hồ đánh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường